Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Triều Minh nhìn Chu Nam Tiện, một khắc sau nói, còn phải xin điện hạ một người nữa. Hắn dừng lại một chút. Hàn Lâm học sĩ, Thư Văn Lam, Chu Nam Tiện nói, bất kỳ ai, chỉ cần có thể cứu nàng ấy. Ngươi cứ việc truyền khẩu dụ của bản cung điều lệnh. Ánh tà dương mờ đi chút ít, mặt trời dường như đã xê dịch về phía tây một tấc. Lại qua một khắc nữa rồi. Liễu Triều Minh không nói thêm nữa, cúi chào Chu Nam Tiện một cái. Khi quay người nhìn Tả Khiêm một lát, Tả tướng quân, Tả Khiêm cũng cúi chào Chu Nam Tiện một cái. Đi theo Liễu Triều Minh bước nhanh ra khỏi lăng tẩm. Xa xa vẫn còn tiếng chém giết và binh đao, tiếng gào thét vang vọng trời đất, áng mây đỏ sẫm như vảy máu đông lại, sương núi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Chu Nam Tiện có chút mơ màng nhìn áng mây, nửa khắc không động đậy. Thẩm Hề lại gọi một tiếng, "Thập Tam." Chu Nam Tiện rủ mắt xuống, một khắc sau, đặc biệt bình tĩnh nói, "Ta biết." Thẩm Hề lúc này mới nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn. Đó kỳ thực không phải mơ màng, mà là một loại u mê được trộn lẫn từ cực kỳ ưu sầu và cực kỳ bi thương. Sau khi bị ngọn lửa đốt lòng thiêu cháy, hóa thành sự bình tĩnh như tro tàn, tay Chu Nam Tiện còn nắm chặt con dao vừa đoạt lấy từ tay thị vệ. Hắn quay người đi đến một bên cao đài, nhìn khắp bốn phía. Hoàng lăng được xây dựng trên sườn núi Thủy Bù, địa thế nhấp nhô uốn lượn, chỗ Chu Kỳ Nhạc trấn giữ là một eo núi. Thân quân trong tay Chu Nam Tiện tuy có hơn vạn người, nhất thời lại không thể đột phá trận địa địch. Giả như đối thủ của Chu Kỳ Nhạc là người khác, có lẽ không làm gì được hắn. Đáng tiếc đối thủ của hắn lúc này phút này lại là Chu Thập Tam. Chu Nam Tiện từ nhỏ học võ, cực kỳ có thiên phú, sau đó tự mình dẫn binh ở Tây Bắc 5 năm, kinh nghiệm đối địch rất nhiều. Hắn đứng trên cao đài nhìn một lúc, nói, Tần Tang, ngươi đi nói với Thời Phỉ, không cần cưỡng ép phá trận, để lại 2.000 người ở mặt chính diện giao chiến với Chu Kỳ Nhạc. Vâng, ngoài ra, Chu Nam Tiện giơ đao chỉ vào một bức tường ở góc đông nam. Đưa bức tường đó cho bản cung phá đi. Bức tường đó là tường Thừa Vân, nghe nói là công bộ đầu năm mới vội vàng cho thợ sửa xong, mang ý nghĩa điềm lành may mắn. Vừa rồi tông thân nữ tử và thân quyến tránh đi sau bảo đình, lại có một số thần tử có cốt khí ở lại, trong đó có Lưu Thượng Thư công bộ đã ở Hoàng Lăng từ đêm qua. Lưu Thượng Thư nghe lời này, vội nói, Điện hạ, việc này không làm được à, bức tường này vừa sửa xong đã tốn không ít bạc rồi. Hộ bộ bây giờ, phá, Chu Nam Tiện giữa mày khẽ cau lại, mắt lạnh lướt nhìn hắn một cái. Ngươi tiếc bạc sao, muốn bản cung bồi thường cho ngươi à, không dám, không dám. Lưu Thượng Thư bị ánh mắt lạnh lẽo này làm cho khiếp sợ. Sợ đến mức quỳ xuống đất dập đầu, là thần thất ngôn. Xin điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Chu Nam Tiện không để ý đến hắn nữa, nói với Tần Tang, người đích thân dẫn 3.000 người phá bỏ bức tường đó từ sườn tấn công phá trận, lại chia người đi nói với Nam Xương quân đang đóng ngoài Hoàng Lăng, lui về sau 5 dặm lên núi. Một khi phát hiện Chu Trạch Vi, không cần để ý triều phục thêu mãng được ban trên người hắn, trực tiếp thả tên, giết sạch không tha. Vâng, mặt trời lại lặn về phía tây thêm chút nữa. Dáng chiều vừa rồi đỏ rực như máu dần biến thành một màu vàng sẫm, nhưng vẫn còn chói mắt. Chu Kỳ Nhạc nhạy bén phát hiện thế công trước trận đã dịu đi nhiều. Hỏi, chuyện gì vậy? Một thân binh nói, bẩm thập nhị điện hạ. Bên đó, hình như là Thái tử điện hạ đích thân tọa trấn rồi. Chu Kỳ Nhạc trao mày, còn chưa kịp hạ lệnh lại, một tên thám tử vừa phái ra bỗng vội vàng chạy về, bẩm báo, Thập nhị điện hạ, không hay rồi, thuộc hạ nghe nói, thái tử điện hạ biết thất điện hạ đã chôn hỏa dược trên đường đi của Tô Thị Lang và sứ tiết quan thiêm khi rời cung. Vô cùng tức giận, thề phải giết thất điện hạ. Đã lệnh cho Nam Xương quân mai phục ngoài Hoàng Lăng lùi về sau 5 dặm lên núi. Một khi phát hiện tung tích thất điện hạ, không cần màng đến vương pháp lễ pháp, giết sạch không tha. Chu Kỳ Nhạc kinh ngạc nói, thập tam làm sao biết chuyện hỏa dược? Nhưng câu hỏi này vừa thốt ra, hắn ngay sau đó nhận ra manh mối trong lời nói của thám tử. Hỏi, hỏa dược chôn trên đường rời cung, không phải Ngao Thành, phải, thám tử nói, nghe nói đúng lúc vừa rồi khởi binh, hỏa dược đã nổ rồi. Thái tử điện hạ kinh hoàng bi thương, lại giao Kim Ngô vệ và Tả tướng quân mà người tín nhiệm nhất cho Liễu đại nhân, để Liễu đại nhân gấp rút đi cứu viện. Chu Kỳ Nhạc nghe lời này liền ngẩn người. Một khắc sau, hắn lại nhìn sang phía Trung Hiếu Đài một cái, cách lớp binh hoảng mã loạn, cách núi xanh và đỉnh hiểm trở, hắn dường như có thể nhìn thấy thân ảnh Chu Nam Tiện bình tĩnh, không xen lẫn dù chỉ một tia thất tình lục dục. Hắn đã không còn là thập tam đệ của ngày xưa nữa. Hắn là thái tử điện hạ, sắp là đế vương của triều đại này. Chu Kỳ Nhạc biết Tô Thời Vũ đối với Chu Nam Tiện có ý nghĩa gì. Sứ tiết quan thiêm nếu mất, đối với cả đại tùy mà nói lại có ý nghĩa gì? Là hắn ngăn thất huynh không giết thập tam, là hắn liều mạng bảo vệ thập tam. Lúc này phút này, thập tam người được hắn bảo vệ lại giống như Tu La. Nhất định phải lấy mạng thất huynh hắn. Là hắn, hại thất huynh rồi. Xa xa bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn. Chu Kỳ Nhạc đưa mắt nhìn, lại là tường Thừa Vân ở cửa đông nam bị phá vỡ. Theo sau tường Thừa Vân sụp đổ, chỉ thấy thị vệ thân cận của Chu Nam Tiện là Tần Tang dẫn 3.000 cẩm y vệ đích thân tấn công tới. Thân binh bên cạnh nói, điện hạ không hay rồi, Tần thị vệ dẫn người từ phía này tấn công tới, chúng ta bị vào thế gọng kìm, trận pháp dù tinh diệu cũng không chịu nổi. Lại nói, điện hạ, ngài mau đi, ti trước che chắn cho ngài. Nhưng Chu Kỳ Nhạc lại đứng yên không động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, hỏi tên thám tử vừa về, thất huynh đâu, ngươi có thấy thất huynh không? Bẩm thập nhị điện hạ, ti trước, thập nhị điện hạ, lúc này, cách đó không xa lại có một người toàn thân đẫm máu lảo đảo chạy về phía hắn. Chu Kỳ Nhạc định thần nhìn kỹ, lại là tên ám vệ thường đi theo bên cạnh Chu Trạch Vi. Lưng hắn trúng 2 mũi tên, trên người không nhìn rõ còn bao nhiêu vết thương do đau. Chu Kỳ Nhạc thấy dáng vẻ này của hắn, sao ngươi lại? Dừng một chút, hắn bỗng phản ứng lại, vội hỏi, thất huynh đâu? Cho dù có người một bên tiến lên đỡ ám vệ, hắn cũng đứng không vững, ôm ngực quỳ rạp xuống đất, gắng gượng hít một hơi, đứt quãng nói, chúng ti trước hộ tống thất điện hạ ra khỏi Xu Tinh Môn, liền bị tên bắn từ trên núi chặn đường, đành phải rút lui, điện hạ không màng, chúng ti trước can ngăn, một mình đi về hướng Hưởng Điện rồi. Hưởng Điện nằm ở phía đông Điện Vũ, phía sau là vách đá, không có đường lui, thất huynh đến đó làm gì? Chu Kỳ Nhạc nghe lời này liền ngẩn người, còn định hỏi thêm, tên ám vệ kia bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, thân hình mềm nhũn vô lực ngã về phía trước. Thân binh đỡ hắn ở một bên đưa tay dò xét ở chóp mũi hắn, chậm rãi lắc đầu, đã tắt thở rồi. Chu Kỳ Nhạc nhìn thi thể ám vệ trên đất, một khắc sau siết chặt thanh nhai trong tay, nói, lui lại bảo vệ cho ta, ta phải đi tìm thất huynh. Tên thân binh đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn dường như muốn nói gì đó, muốn khuyên Chu Kỳ Nhạc lúc này thất điện hạ đã là cùng đường mạt lộ, đi tìm hắn nữa cũng không cứu được hắn rồi. Dường như muốn để Chu Kỳ Nhạc hàng phục đi, thất điện hạ không cứu được, có lẽ Thái tử Điện Hạ sẽ khai ân, giữ lại tính mạng Điện Hạ. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, mà chắp tay đáp lời. Vâng, Tỳ chức nhất định dốc hết sức bảo vệ cho Điện Hạ rút lui. Chu Kỳ Nhạc nhìn hắn, nhưng không đi ngay, hỏi, Thập Tam, thôi vôi, ngươi còn giúp ta mang theo không? Thân binh nghe vậy, cởi chiếc túi vải đen trên lưng xuống, hai tay dâng lên, Tỳ chức vâng mệnh Điện Hạ, vẫn luôn mang theo, thôi vôi, của Thái tử Điện Hạ bên mình, không một ngày nào dám quên. Chu Kỳ Nhạc im lặng nhìn chiếc túi vải đen trong tay thân binh. Giây lát, cười cay đắng một chút, vốn nghĩ chỉ cần giữ, thôi vôi, cho hắn, chỉ cần luôn mang theo bên mình, rồi sẽ có một ngày có thể tận tay trả lại cho hắn. Có thể giống như ngày Tết Nguyên Tiêu vậy, đàng hoàng tỉ thí với hắn một trận, bây giờ xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Tất cả những chuyện này, không thể quay lại nữa rồi. Hắn lại nói với thân binh trước mặt, ngươi đi theo ta hơn 10 năm rồi, đến lúc này lại bị ta liên lụy. Cây, thôi vôi, này ngươi thay ta giao lại cho Thập Tam đi, có lẽ nó có thể giữ lại tính mạng ngươi. Hắn nói xong lời này, cuối cùng nhìn về phía Trung Hiếu Đài xa xôi, trong ánh tà dương chiều tà, Hoàng Lăng biến thành sa trường, ngay cả tình nghĩa ngày xưa cũng phải chôn cùng. Cách lớp binh hoang mã loạn giống như khoảng cách không thể vượt qua. Mặc cho hắn có đứng nhìn bao nhiêu, cũng là cả đời không quay lại được nữa. Hưởng điện ban đầu dùng để tế tự, thông đến hưởng điện phải đi qua Thăng Tiên Kiều, leo lên Thăng Tiên Đài. Vì thế cũng có người nói người từng tế bái ở hưởng điện, sau khi qua đời cũng thành thần tiên. Mặt trời đã lặn rất sâu rồi, dáng mây đã dần bị màu tối tan đi, không còn chói mắt nữa. Từng đám mây một sợi như bông bị kéo, kéo mỏng kéo dài, lơ lửng trên bầu trời sắp tối chưa tối. Còn một góc điện vũ dưới vòm trời đã bốc cháy dữ rồi. Chu Kỳ Nhạc định thần nhìn kỹ, chính là hưởng điện. Một tiếng két, ở hưởng điện truyền đến tiếng đóng cửa. Chu Kỳ Nhạc toàn thân chấn động, siết chặt thanh nhai, bước nhanh lao về phía hưởng điện, dốc hết sức lực phá cửa xông vào. Chốt cửa gỗ bị gãy, Chu Trạch Vi đang chuẩn bị khóa cửa bị lực đạo đột ngột này làm cho chấn động lùi lại vài bước. Chìa khóa đồng trong tay rơi xuống đất. Chu Kỳ Nhạc đầy mắt ngẩn người nhìn Chu Trạch Vi, lại nhìn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội từ phía điện, giận nói, thất huynh ngươi đây là làm gì? Chu Trạch Vi dường như không ngờ lúc này lại có người đến tìm hắn, ngẩn người một chút mới nói, ngươi đến làm gì? Chu Kỳ Nhạc lại không trả lời lời này. Trong điện toàn là rèm vải xà gỗ, nhiều chỗ còn bị Chu Trạch Vi tưới dầu lên, thế lửa lan ra rất nhanh. Hắn túm chặt lấy cánh tay Chu Trạch Vi, đi ra ngoài với ta. Ta, hắn dừng lại, đưa ngươi về Phượng Dương. Ai ngờ Chu Trạch Vi nghe thấy hai chữ Phượng Dương, lập tức vung tay giằng thoát khỏi tay Chu Kỳ Nhạc, cười khẩy một tiếng, ngươi đưa ta về bằng cách nào? Giang sơn này đều sắp là của Chu Nam Tiện rồi, ta chỉ cần rời khỏi đây. Bên ngoài vạn vạn thân quân về, vạn vạn tên bắn đang chờ lấy mạng ta. Hắn vừa nói vừa khoanh tay chậm rãi đi trở vào trong điện, dừng lại một chút lại nói, đừng lo cho ta, ngươi đi đi, trong triều đã không còn võ tướng, Thập Tam hắn sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Bên ngoài đã là màu tối âm u, lưỡi lửa trong điện lập tức cuốn lên rèm vải. Một tiếng phừng, bốc cháy bừng bừng. Chu Kỳ Nhạc lại không động đậy. Một khắc sau, hắn khẽ hỏi, ta nếu đi rồi, thất huynh làm sao đây? Lại nói, ta sớm đã nói rồi, ta sẽ không bỏ mặc thất huynh đâu. Bóng lưng Chu Trạch Vi hơi chấn động, nhưng không quay đầu lại. Ngươi vẫn không hiểu sao? Từ ngày Thập Tam trở về, ta đã đi đến đường cùng rồi. Điện vũ tạm thời không người đến này, mới là chiêu sau cùng ta để lại cho mình. ta cho dù chết, cũng quyết không để người của Đông Cung tự tay giết. Ta cho dù cháy thành tro, cũng quyết không để bọn họ động đến ta dù chỉ một chút. Hắn dừng lại một chút, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Thế là nói, người cũng không cần cảm thấy mình đã hại ta. Dựa vào thế lực của ta khi đó trong cung, cho dù có ngươi bảo vệ, muốn giết thập tam, kỳ thực còn có rất nhiều cách. Sau này ta không ra tay với hắn, là vì ta bỗng nhiên nghĩ thông một chuyện, muốn để hắn ở lại một thời gian. Chuyện gì? Chu Trạch Vi cười lạnh một tiếng. Thị vệ bị rơi xuống nước khi trước, tên thị vệ biết thân phận thật sự của Tô Thời Vũ đó rốt cuộc bị ai bắt đi rồi. Ván cờ tiền điện là ai bày ra? Mục đích rốt cuộc là gì? Lúc săn bắn mùa đông, Chu Dực Hành biết phụ hoàng ngầm bố trí cẩm y vệ bảo vệ Chu Mẫn Đạt rốt cuộc có phải trùng hợp không? Nếu không phải, hắn hoặc bọn họ đã bày ra bố cục như thế nào, lại có thể biết trước ngay cả quyết định cơ mật nhất, tạm thời nhất của phụ hoàng? Ngươi phải nghĩ xem, việc phụ hoàng sắp xếp cẩm y vệ tiến vào phong tỏa Lam Sơn, ngay cả những người được Đông Cung yêu quý như Chu Mẫn Đạt, Chu Nam Tiện cũng không biết. Sự biến chiêu giác tự, Liễu Vân một thần tử, làm thế nào lại có thể trong nửa canh giờ lấy được chiếu thư giả, gấp rút điều động binh mã phát động cung biến? Hắn làm thế nào lại nhận được tin tức nhanh như vậy? Trong cung này giấu quá nhiều bí mật, Liễu Vân người này quá không đơn giản. Chu Dực Hành, Chu Dục Thâm cũng không nên là dáng vẻ ban đầu ta nhìn thấy. Ta không giết Chu Nam Tiện là vì ta cảm thấy những bí mật này chưa được giải đáp. Ta cho dù lên ngôi hoàng vị, nói không chừng có ngày cũng sẽ bị lật đổ, thành như Chu Nam Tiện. Hắn vì bảo vệ Tô Thời Vũ, liều mạng giành lấy ngôi hoàng vị này. Sau này cho dù kế vị, liệu có thật sự ngồi vững được vị trí này không? Lửa dữ thiêu đứt một cây xà ngang, khúc gỗ tròn mang lửa ầm ầm rơi xuống, đốt cháy bàn tế ở một đầu điện các. Chu Trạch Vi nói đến đây, quay người lại, nhìn về phía Chu Kỳ Nhạc. Được rồi, điều nên nói ta đã nói rồi. Ngươi đi đi. Nhưng Chu Kỳ Nhạc đứng yên một khắc, lại nói, ta hiểu rồi. Hắn cúi người, nhặt chìa khóa đồng lên, đi đến trước cửa điện. Cuối cùng nhìn bầu trời xa xăm trên trùng trùng điệp điệp điện vũ. Màu tối cùng dáng chiều đã nhạt đi từ lâu, giữa trời đất cuộn lên tiếng gió lạnh lẽo. Chu Kỳ Nhạc lại một tay trái một tay phải đóng cửa điện lại, vĩnh viễn ngăn tiếng gió ở thế giới bên ngoài. Một tiếng kẹt là tiếng chốt khóa. Chu Trạch Vi lúc này mới phản ứng lại Chu Kỳ Nhạc muốn làm gì. Ba bước gộp thành hai bước đi lên phía trước, nắm lấy cổ tay hắn nói, Chu Kỳ Nhạc, ngươi điên rồi. Ngươi đi ra ngoài ngươi có thể sống ngươi không biết sao? Thập Tam là người thế nào ngươi còn chưa rõ sao? Cho dù trong triều không thiếu võ tướng, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm giết ngươi. Ngươi, lời hắn còn chưa nói xong, một tiếng ầm, lại là một cây xà ngang rơi xuống. Bàn tế bên cạnh cũng bốc cháy, toàn bộ điện các đều bốc lên khói gây sặc người. Chu Kỳ Nhạc vịn vào khóa đồng, rủ đầu xuống, đặc biệt bình tĩnh nói, thập huynh nói ta không nhẫn tâm, nói nghĩa khí như ta là nhu nhược. Ta nhận rồi, thập tam không tha thứ cho ta, ta cũng nhận rồi, thất huynh oán ta cũng được, trách ta cũng vậy, ta đều có thể nhận. Có lẽ ta vẫn chưa nhìn thấu thập huynh, chưa nhìn thấu tứ huynh, cũng chưa nhìn thấu ván cờ triều chính này. Các ngươi hoặc cảm thấy ta ngu độn, ta hay không làm hài lòng cả hai phía. Ta hành động theo cảm tính, ta đến cuối cùng hại người hại mình không nên được chết yên lành. Ta thấy đều đúng, có lẽ ta chính là một người đáng ghét như vậy. Chuyện đến nước này cũng không có cách nào thay đổi được nữa rồi. Nhưng khi trước ta đã hứa phải bảo vệ thất huynh, bây giờ bảo vệ không được rồi. Ta vẫn có thể cùng thất huynh chết chung, Chu Trạch Vi ngẩn người nhìn Chu Kỳ Nhạc. Một khắc sau, hắn rút tay khỏi cổ tay hắn, bước nhanh trở vào trong điện, lại đột nhiên quay người lại, gần như giận không kìm được nói: "Chu Kỳ Nhạc, ngươi tưởng năm ngươi 12 tuổi rơi vào tay Sơn Phỉ, ta vì sao lại cứu ngươi? Ngươi tưởng khi trước ngươi xương gãy ta vì sao lại cõng ngươi đi cầu y? Ta sớm đã dã tâm bừng bừng muốn cùng Chu Mẫn đạt tranh đoạt đế vị, chỉ vì dưới trướng không có người, ta chẳng qua chỉ thấy ngươi ngu, ngươi dễ lợi dụng, lại là người luyện võ, sau này nhất định sẽ dẫn binh, thế nên mới tốn chút công sức tạo ơn để mong báo đáp. Ta bây giờ..." Chu Trạch Vi nói những lời này rất gấp gáp, dừng lại thở lấy hơi, lại hít phải lượng lớn khói gây sặc người, cúi người chống đầu gối, ho liên tục một trận mới lại nói: "Ta bây giờ không cần ngươi báo đáp nữa. Ta thấy ngươi rất phiền rất chướng mắt, ngươi cút đi cho ta. Bây giờ cút ngay." Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, lại yên lặng cười một chút. Lời này thất huynh từ nhỏ đến lớn đã nói rất nhiều lần rồi. Ngươi vẫn luôn thấy ta chướng mắt, ta đều biết là ta làm không tốt. Thần sắc Chu Trạch Vi lập tức ngẩn người. Hắn há miệng, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng lại đưa mắt nhìn sang một bên, không nói thêm nữa. Ngay lúc này, tay phải Chu Kỳ Nhạc bỗng siết chặt, xuyên qua khe cửa sổ, ném chìa khóa đồng trong tay ra ngoài điện, cùng với tiếng ngân trong trẻo chìa khóa đồng rơi xuống đất. Màn đêm chợt buông xuống, lưỡi lửa trên xà ngang bỗng cuộn xuống, lập tức lan ra trên cửa điện. Bọn họ không ra ngoài được nữa rồi. Lửa dữ trong khoảnh khắc này với thế nhanh như vũ bão thiêu cháy khắp nơi trong điện. Khói đặc đến mức khiến người ta gần như không nhìn thấy thứ gì trước mắt. Chu Kỳ Nhạc hít một hơi, hít vào lại toàn là khói đặc cuồn cuộn, phổi đau như muốn nổ tung. Hắn ôm ngực, không nhịn được ho sặc sụa. "Thập nhị, đến bên cạnh thất huynh này." Trong làn khói đặc quánh, truyền đến giọng nói yếu ớt của Chu Trạch Vi. Cho dù trong lồng âng ực đau buốt như kim châm, Chu Kỳ Nhạc vẫn một tiếng đáp lại, rồi từng bước mò mẫm tiến về phía trước. Trong làn khói đặc, một bàn tay vươn ra kéo hắn đến bên cạnh, rồi hai người cùng ngã ngồi xuống đất. Mặt đất cũng nóng bỏng, toàn thân đều nóng bỏng rát, cũng không biết gấu áo ống tay có phải đã bị lửa thiêu cháy không. Chu Kỳ Nhạc trong lúc mơ màng, nghe thấy Chu Trạch Vi lại khẽ gọi một tiếng: "Thập nhị, không biết sao?" Suy nghĩ bỗng quay về lúc nhỏ, năm đó hắn bị nhốt trong địa lao của Sơn Phỉ, Chu Trạch Vi dẫn quan binh xông vào, lúc lay hắn tỉnh dậy, chính là gọi hắn như vậy: "Thập nhị, thập nhị." Sau này hắn cõng hắn đi từng nhà cầu y, khi mồ hôi trên trán rỉ ra từng giọt, cũng gọi như vậy: "Thập nhị, ngươi đừng ngủ, thập nhị, ngươi có nghe không?" Hắn luôn nói mình cứu hắn chỉ là để lợi dụng hắn. Nhưng Chu Kỳ Nhạc nhớ, năm đó Chu Trạch Vi nhìn mình, trong mắt đầy lo lắng và sốt ruột. Nhớ hắn không ngừng nhét bạc vào tay đại phu, nói: "Đệ đệ ta là người luyện võ, cầu xin ngài, bất kể thế nào cũng phải chữa khỏi chân cho hắn." Càng nhớ hắn canh gác bên giường hắn, mấy ngày đêm không hề chợp mắt, bọn họ rốt cuộc cũng là huynh đệ. Hắn luôn nói hắn ngốc, nhưng chân tình hay giả ý, hắn vẫn phân biệt rõ được. Chu Kỳ Nhạc gắng sức cuối cùng đáp lại một tiếng: "Thất huynh." Rồi hắn nghe thấy Chu Trạch Vi cười vừa thở hổn hển nói: "Thập nhị, ngươi thật là phiền chết đi được." Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, cũng không khỏi khóe môi cong lên. Hắn nghĩ, thất huynh của hắn là người phóng hỏa thiêu rụi Thăng Tiên Điện, đợi bọn họ xuống Diêm La địa ngục, cũng không biết tính cách thất huynh, có phải ngay cả thập điện Diêm La nhìn thấy cũng phải kiêng dè ba phần không? Cũng tốt, Cửu U Hoàng Tuyền, có hắn mở đường, hắn cũng không sợ nữa rồi. Lần này, cho dù hắn cảm thấy mình phiền,